Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 686. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, cô lại lạnh cả sống lưng. Tuy anh nói có thể bắt đầu lại, nhưng cô không đủ dũng khí để thử, cũng không muốn thử lại lần nào nữa. Anh chỉ vì bị cái tôn nghiêm ma vương ngông cuồng của mình thách thức, nên mới vừa đấm vừa xoa, vừa đe dọa vừa dụ dỗ để cô quay về. Một khi cô sa chân vào vòng vây lần nữa, anh liền sẽ lộ rõ bản chất. Anh sẽ không đối xử tốt với cô. Vĩnh viễn không bao giờ. Tất cả những gì anh mang đến cho cô chỉ là đau đớn, tổn thương và giày vò. Cô vốn là người có tính tình thanh bạch. Cuộc sống hiện tại rất ổn định, yên ả và mỹ mãn. Cô rất hài lòng, không muốn thay đổi bất cứ điều gì nữa. Nhưng sự bức bách của Lục Lãnh Phong giống như một tia chớp, cắt ngang bầu trời quang đãng, muốn hủy hoại cô, lại còn hủy hoại luôn hạnh phúc của cô. Nếu có thể được chọn lại từ đầu, tớ nhất định sẽ chọn chưa từng gặp Lục Lãnh Phong, không bao giờ gả cho anh ta. Như vậy tớ không cần phải nơm nớp lo sợ, lo lắng sẽ bị anh ta bắt lại nữa. Khi cô nói lời này, đúng lúc Hứa Nhã Thanh vừa đi vào. Anh ta đã nghe thấy mồn một, trái tim thấp thỏm không yên đột nhiên cũng bình tĩnh lại chút ít. Có anh ở đây, anh ta đừng mong có thể đưa em đi. Giọng nói trầm thấp và kiên định của anh ta truyền đến, khiến Hy Nguyệt khẽ run lên, mang theo vài phần kích động, lại thêm chút bất an xoay người lại. Nhã Thanh, anh về rồi. Anh ta bước tới, một tay ôm cô vào lòng và hôn thật sâu. Hứa Nhã Phượng cũng biết điều mà rời đi. Anh ta hôn một lúc lâu, sau đó mới bằng lòng buông Hy Nguyệt ra nói, anh nhớ em cũng nhớ anh. Cô nép vào lồng ngực rắn chắc của Hứa Nhã Thanh, cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt của anh ta. Tim cô cũng đập loạn xạ giống vậy, không chỉ vì kích động mà còn có cảm giác áy náy và lo lắng, sợ anh ta biết chuyện tấm ảnh. Nhưng Hứa Nhã Thanh không hề đề cập đến chuyện đó. Tối qua, anh ta đã hỏi Hứa Nhã Phượng về vấn đề này. Hứa Nhã Phượng cũng giải thích với anh rằng là đứa nhỏ đã hẹn với Lục Lãnh Phong, nhưng anh vẫn không yên tâm nên phải đích thân quay về một chuyến mới được. Gần đây Lục Lãnh Phong luôn mượn cớ chuyện hợp đồng để quấy rầy em, đúng không? Anh ta đang thăm dò em, nhưng em không để lộ gì cả. Cô cụp mắt xuống, hàng mi dài dày che đi đôi mắt tội lỗi và hoảng loạn. Không để lộ ra ngoài thì tốt rồi. Anh khẽ xoa đầu cô, giọng nói trầm thấp như thủ thỉ. Nhưng một ngày nào đó anh ta sẽ phát hiện ra. Em không muốn quay về. Em không muốn sống cuộc sống như vậy nữa. Em sợ lắm. Cô túm lấy vạt áo của anh ta, nước mắt trào ra từ hốc mắt. Cô sợ bị Lục Lãnh Phong bắt về, lại càng sợ Hứa Nhã Thanh muốn ly hôn với cô, không bao giờ để cô gặp lại con trai nữa. Hứa Nhã Thanh vùi đầu vào tóc cô, khẽ siết chặt vòng tay, dường như lo rằng chỉ cần mình buông ra thì cô liền bị cướp đi. Anh sẽ không để anh ta mang em đi. Anh ta đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Cách chương.